Nhìn ra được đám người Kim Hải Ưng đều ra đầu run lên. Phía sau lưng phát lạnh, đối với Tiêu Hoàng bọn họ chỉ nghe qua tên, hiểu biết cũng không nhiều, chỉ biết là tâm ngoan thủ lạt, nhưng không nghĩ tới lại biến thái đến mức này, có ai nguyện ý chủ động giết giặc, cứ làm mao toại tự đề cử mình. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua những người trước mắt, nhẹ giọng nói, mọi người tự nhiên hiểu rõ, nếu chính tay đâm ba la, là quan tổng chỉ huy hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, đường đường tướng quân của Gia Đô Đế Quốc, điều đó không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn không có đường lui. Nếu không có người chủ động đứng ra, không sao cả, vậy để ta bắt đầu điểm danh, sĩ quan phụ tá Đường Lực, ngươi tới đi. Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn Đường Lực nhẹ giọng nói, đồng thời chậm rãi đưa lưỡi lê cầm trong tay cho Đường Lực. Lại nhìn Đường Lực, khóe miệng hơi giật giật, bên trong ánh mắt có ngưng trọng, nhưng kể tiếp liền lóe lên vẻ nghiêm túc, thân là quân nhân, muốn cho ta giết trưởng quan của ta, điều đó không có khả năng, ta, phốp. Không đợi Đường Lực nói dứt câu kế tiếp, Tiêu Hoàng đã như tia chớp ra tay, lưỡi lê trong tay đâm thẳng vào yết hầu Đường Lực, mang theo máu tươi tuôn ra từ sau gáy. Ngay sau đó, ánh mắt linh hoạt của Đường Lực dần dần mờ đi, cuối cùng ngã xuống nằm dài trên mặt đất. Nhìn thấy một màn như thế, Kim Hải Ưng cùng với các doanh trưởng lập tức run run. Đây quả thực chính là giết người không chớp mắt. Hiện tại Tiêu Hoàng tạo cho bọn họ có cảm giác trực quan nhất chính là lãnh huyết vô tình, không phục tức, không hề cố kỵ giết chết, nên biết rằng ngay cả hai sĩ quan phụ tá đều không buông tha, ba la trở thành sân dương đợi làm thịt, đã đủ để nói rõ không có gì Tiêu Hoàng không dám làm, thậm chí là tiêu diệt chín tộc của những người này. Có ý nghĩ như vậy, không khỏi làm trong lòng mọi người đều tràn ngập tia sợ hãi. Trái lại Tiêu Hoàng, thần sắc không có mảy may biến hóa, tiếp theo liền cúi đầu nhìn xem danh sách, nói tiếp, tham mưu trưởng Kim Hải Ưng, nên tới phiên ngươi. Tiêu Hoàng nói xong, liền đưa cây lười lê dính đầy máu tươi cho Kim Hải Ưng. Thời điểm này chỉ thấy tay Kim Hải Ưng ít nhiều đã bắt đầu run run. Càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ chính là, hắn biết rõ kể tiếp đối mặt với hắn là gì, hoặc khuất phục hoặc chết, không có đường sống cò kè mặc cả. Hơn nữa Kim Hải Ưng đã nhận biết rõ ràng, ba la khó tránh số kiếp đã định, mà nếu mọi người không theo cùng chạy trời không khỏi nắng. Đúng vậy, nếu bọn họ không theo Tiêu Hoàng, khẳng định toàn bộ quân đoàn hộ vệ Vĩnh Ngạn bị diệt. Làm như vậy sẽ mang đến phiền toái cho Tiêu Hoàng, nhưng bọn họ phải trả cái giá lại là những sinh mệnh vô tội. Hiển nhiên cái giá phải trả này quá lớn, chỉ hơi tạm dừng chốc lát, Kim Hải Ưng mới nơm nớp lo sợ tiếp nhận lười lê trong tay Tiêu Hoàng. Ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Hoàng, sau đó từng bước một đi tới trước mặt ba la. Kim Hải Ưng rất rõ ràng, tuy rằng trong lòng vạn nỗi không cam lòng, nhưng ba la đã chạy trời không khỏi nắng. Thực xin lỗi tướng quân. Kim Hải Ưng nói xong, liền cắn răng một cái giơ tay đâm xuống, lười lê đâm thẳng xuống huyệt thái dương của ba la. Ngay sau đó, lại nhìn ba la mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tràn ngập không cam lòng từng chút mất đi sinh cơ. Cho tới bây giờ ba la còn không dám tưởng tượng, một ngày trước cuộc sống của mình còn vô cùng ung dung khoái hoạt. Hiện tại lại đối mặt với tử vong không hề có dấu hiệu báo trước. Càng không nghĩ tới, mặc dù có Hắc Trạch Sâm đờ đầu hắn vẫn phải chết. Ngược lại chiêu bài Hắc Trạch Sâm này lại chính là dấu hiệu của tử thần. Sau vài giây ngắn ngủn, ba la hoàn toàn mất đi sinh cơ, hai mắt mở trừng trừng bất động, chỉ có máu tươi theo lỗ máu không ngừng chảy ra. Lúc này Kim Hải Ưng lại lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng thở hổn hển, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, áp chế đến cực điểm nhưng lại không có mảy may đường phản kháng. Tốt lắm, ta biết ngươi là một người nghe lời nhất, như vậy từ giờ trở đi, ta tuyên bố, ba la ở trong quá trình diễn tập quân sự, cùng một số binh sĩ mất tích một cách thần bí không rõ hành tung. Tham mưu trưởng Kim Hải Ưng được các doanh trưởng ủng hộ tạm thời trở thành quyền quan tổng chỉ huy của hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, có phải không vậy? Tiêu Hoàng nói xong, quay đầu nhìn 10 doanh trưởng, bình thản hỏi, cái này, thời điểm này 10 doanh trưởng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải, ủng hộ Kim Hải Ưng là hung phạm giết chết ba la. Thân là quân nhân trong lòng bọn họ sao có thể khuất phục? Nhưng nếu không khuất phục, như vậy sẽ đối mặt là hậu quả gì? Kim Hải Ưng, không ngờ ngươi không có cốt khí như vậy, gạt chúng ta đến đây, rồi lại hại chết tướng quân, ngươi tội ác tày trời bảo chúng ta ủng hộ. Đừng mơ tưởng, doanh trưởng doanh thứ 10 bày ra một bộ dáng chính nghĩa. Quát lớn, ngươi rất có cốt khí. Không đợi Kim Hải Ưng lên tiếng, Tiêu Hoàng lạnh nhạt nói, như vậy ngươi cứ mang theo cốt khí của ngươi, cùng đi theo tướng quân trong lòng ngươi đi, tên tướng quân từng vứt bỏ bộ hạ chỉ biết chạy trối chết. Nói xong, Tiêu Hoàng tiếp nhận lưỡi lê, một đao đâm thẳng vào trái tim doanh trưởng doanh thứ 10. Phù phù, ngay sau đó, người này tự nhận là doanh trưởng nhân phẩm xuất chúng của ba la, liền ngã xuống bên chân Tiêu Hoàng, không nói nhiều lời, muốn chết đều đứng ra đi. Sắc mặt Tiêu Hoàng bỗng nhiên trở nên lạnh như băng đứng lên, xách theo lười lê đẫm máu, nhìn một vòng các doanh trưởng, hỏi, lại nhìn các doanh trưởng, khóe mắt không kiềm được giật giật mấy cái, bất kể trong lòng cam nguyện hay là không cam lòng đều đồng loạt nửa quỳ trước mặt Kim Hải Ưng. Nhẹ giọng nói, ba la tướng quân mất tích, hy vọng tham mưu trưởng Kim Hải Ưng tiếp quản hết thảy công việc của hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Nhìn thấy tình hình như vậy, Tiêu Hoàng lạnh nhạt cười, nói tiếp, nhớ kỹ, đám người các ngươi đừng đùa giỡn đa dạng, đắc tội với Hắc Trạch Sâm là chết, còn đắc tội với Tiêu Hoàng ta chính là diệt môn. Hơn nữa các ngươi có thể truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi tất cả hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, phàm là có một người bàn tán về chuyện bị tập kích hôm nay, ta tiêu diệt một liên đội, hai người ta diệt một doanh, vượt qua ba người, ta trực tiếp san bằng toàn bộ hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Tiêu Hoàng ta ở Phục Thản Đế quốc là tù chiến tranh, có làm tiếp tù chiến tranh của Gia Đô Liên Hợp Thể cũng không sao cả. Tuy nhiên, trước tiên, ta hy vọng các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, tánh mạng của chính các ngươi, còn có an nguy của người nhà các ngươi, đừng làm con cháu bất hiếu. Mọi người không có đáp lại, chỉ yên lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt, dường như một đôi bàn tay vô hình lạnh lẽo đang vuốt ve toàn thân bọn họ. Về phần Tiêu Hoàng sau khi đại hội bổ nhiệm qua đi, lại lần nữa hiểu được một đạo lý chính là, người thiện bị chó khi dễ, đối mặt với ác nhân thì cần phải sử dụng thủ đoạn càng thêm ác độc hơn. Muốn cho những binh sĩ này biết rằng, đắc tội với Hắc Trạch Sâm chỉ chết một người, còn đắc tội với Tiêu Hoàng thì chết cả nhà. Nhân từ nương tay đã không còn thuộc về Tiêu Hoàng, còn có một điều phải nhớ kỹ, không nghĩ gây phiền toái thì lau sạch khóe miệng đi, đừng lưu lại dấu vết, còn có ai có ý đồ mạo phạm Kim Hải Ưng, không phục theo mệnh lệnh của hắn, vậy chuẩn bị nhặt xác cho người nhà của hắn đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói xong, dùng khăn tay lau lau lưỡi lê trong tay, cho vào bên trong cây can, sau đó đội mũ, đeo đôi mắt kính nhỏ, có vẻ phi thường lịch sự nghênh ngang rời đi, đồng thời nhìn lại toàn bộ phòng chỉ huy, như trước tràn ngập bầu không khí sợ hãi. Tuy nhiên, thời điểm này Kim Hải Ưng cũng không dám có chút chậm trễ. Vội vàng truyền lệnh, sử dụng rào thịt cơ tiêu hủy sạch tất cả thi thể. Nắm bắt thời gian xây lại căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. Cũng dựa theo phân phó của Tiêu Hoàng trước đó, lệnh cưỡng chế nghiêm cấm binh sĩ đề cập sự kiện hôm nay. Nếu không giết chết toàn bộ liên đội không luận tội, đồng thời mệnh lệnh cho tất cả binh sĩ đang diễn tập rất nhanh rút lui. Nắm bắt hết thảy thời gian, hộ tống máy bay vận tải của tập đoàn thợ săn đi tới mục đích. Thậm chí bồi thường trả lại một khoản cách dù, gần như chỉ trong vòng nửa tiếng, hệ thống vận chuyển của tập đoàn thợ săn liền toàn diện khôi phục vận chuyển bình thường. Có thể nói sự can thiệp của Tiêu Hoàng so với can thiệp thường quy, hiệu quả rõ rệt hơn gấp 10 lần. Suốt một ngày qua đi, hơn 100 cỗ thi thể bên trong căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn được tiêu hủy hoàn toàn. Trên cơ bản chính là một loại bốc hơi khỏi nhân gian. Chỉ cần không tìm thấy thi thể, vậy chỉ có thể nhận định là mất tích. Hơn nữa đối với chuyện như vậy, tập đoàn thợ săn khổng lồ hoàn toàn có thể ém nhẹ dễ dàng, mà một điểm trọng yếu hơn là, Dĩ Vãng Ba La là chó săn của Hắc Trạch Sâm, còn trước mắt, Kim Hải Ưng đã biến thành thuộc hạ của Tiêu Hoàng, còn bao gồm toàn bộ hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Chương 649, kinh động. Đúng vậy, từ lúc chiến dịch tập kích bạo lực nhằm vào căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn qua đi, cũng có ý nghĩa Vĩnh Ngạn Tinh bất kể là quân sự hay là kinh tế không sai biệt lắm 99% đã rơi vào trong tay Tiêu Hoàng. Về phần hết thảy chuyện này, lão bản của tập đoàn Văn Sâm như trước bị che đậy kín mít. Phát hiện hộ vệ quân Vĩnh Ngạn đã diễn tập xong, đường giao thông vận chuyển của tập đoàn thợ săn trong vòng một ngày khôi phục thông suốt. Hạng Văn Sâm lập tức chính là sửng sốt, nhất là nhìn thấy phía đài tin tức chính phủ của hộ vệ quân Vĩnh Ngạn phát ra lời xin lỗi bồi thường cho tập đoàn thợ săn, bên trong ánh mắt hắn lại tràn ngập vẻ khó tin. Trước đó hắn tận mắt thấy kết cục bi thảm của tập đoàn tinh tế Bắc Uyển vì làm khó dễ tập đoàn thợ săn, chẳng lẽ lần này lại sắp tái diễn sao? Điều đó không có khả năng. Không có dừng lại lâu, Hạng Văn Sâm liền ý đồ thông qua ma văn thông tin hỏi Ba La xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy. Như thế nào đột nhiên thả cho máy bay vận tải của tập đoàn thợ săn đi? Chỉ có điều, khiến Hạng Văn Sâm cảm thấy bội phần giật mình chính là, giờ khắc này ma văn thông tin của Ba La đã hoàn toàn không thể tiếp nói. Thậm chí thông qua các phương diện hiểu biết, toàn bộ căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn đã toàn bộ thiết lập thành vùng cấm quân sự lâm thời. Trong phạm vi 10, cây em nghiêm cấm tới gần, về phần đã xảy ra chuyện gì, giới bên ngoài không thể biết được. Có phát hiện như vậy, trong mơ hồ Hạng Văn Sâm có dự cảm không tốt, căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn nhất định đã xảy ra chuyện. Mà chết người hơn là, lần này không còn ai có năng lực tiết chế tập đoàn thợ săn. Điều này không thể nghi ngờ sẽ đẩy tập đoàn Văn Sâm xuống đáy vực sâu tuyệt vọng. Lúc này, Tiêu Hoàng quay về đến tổng bộ tập đoàn thợ săn, cũng bắt đầu ngựa không dừng vó làm ra một loạt bố trí. Nhiệm vụ trọng yếu nhất là không để lộ chuyện xảy ra ở căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, đồng thời tiếp tục làm lớn mạnh, tranh thủ lớn mạnh đến mức Hắc Trạch Sâm không thể lay chuyển. Phổ Hưu Tư Hào, hiện tại chữa trị như thế nào rồi? Giao phó xong hết thảy, Tiêu Hoàng ngồi trên ghế chủ tọa hội nghị, rời ánh mắt nhìn Vạn Nại, hỏi, giai đoạn thứ nhất cũng là giai đoạn khó khăn nhất đã hoàn thành. Động cơ chính cùng với hộ giáp tổn hại đã hoàn toàn tu sửa xong. Hiện tại chủ yếu cần đổi mới chính là những chỗ yếu hại ở quang đạn được dùng hợp kim vi mễ gia cố, đồng thời thay đổi toàn bộ một số thiết bị biến chất lạc hậu. Không sai biệt lắm, còn cần chừng 7.000 vạn kim tệ, dự tính trong vòng 2 tháng sẽ hoàn toàn hoàn công. Vạn Nại đáp lại, đồng thời đưa hình ảnh của Phổ Hưu Tư Hào hiện tại hiện ra trước mặt Tiêu Hoàng, chỉ nhìn thấy so với hình dáng vô cùng thê thảm của Phổ Hưu Tư Hào lần đầu tiên, hiện giờ nhìn qua đã tốt hơn nhiều. Tối thiểu chỗ hộ giáp tổn hại đều đã tu sửa hoàn chỉnh. Các loại công trình hạm, cùng với nhân viên công tác mặc một thân trang phục cao áp vũ trụ, giống như con kiến lớn nhỏ không đồng nhất quanh quẩn xung quanh Phổ Hưu Tư Hào, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng hàn, đồng dạng lại tiếp tục chi ra 7.000 vạn kim tệ, tổng tiêu phí đã vượt qua một ước 4.000 vạn kim tệ. Quả thực chính là một cái máy đốt tiền, hơn nữa con số này còn không có tinh tiền của tập đoàn Thiên Xà chế tạo phi cơ không người lái. Bác Sơn, tiếp tục chỉ thêm 5.000 vạn kim tệ, bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai tu sửa đi, Tiêu Hoàng phân phó cho Bác Sơn. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng vội vàng trôi qua. Trong thời gian nửa tháng này, chỉ một chỗ ở Vĩnh Ngạn Tinh đã tăng quân lên tới 3 vạn người. Nhân số chiến đấu đà đạt tới 2 vạn người, sư không chiến chim cắt của tác phổ đã mở rộng tới 1.000 chiếc ma văn chiến đấu cơ. Cái này cũng chưa tính ở các tinh cầu khác, tỉ như Ngự Phu Tinh hoặc quân đội Thông Giang Tinh, thậm chí còn có quân đội giải rác trải rộng trong toàn bộ Gia Đô Đế Quốc. Mà trọng yếu hơn là, trong nửa tháng này, mỗi một góc Vĩnh Ngạn Tinh không sai biệt lắm đều trải rộng thế lực của Tiêu Hoàng. Trong đó trọng yếu nhất đương nhiên chính là nắm giữ căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. 12 cái khe nứt không gian lui tới Phạm Cương Tinh không sai biệt lắm đã toàn bộ rơi vào trong tay Tiêu Hoàng, trên cơ bản mỗi ngày lui tới Vô Vĩnh Ngạn Tinh và Phạm Cương Tinh là ai? Tiêu Hoàng biết rõ từng chi tiết, đồng thời mỗi ngày đều có bản ghi chép kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí mỗi một đệ tử của Phạm Cương Tinh đến Vĩnh Ngạn Tinh làm gì, đều không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Hoàng. Về phần tập đoàn Văn Sâm thì bắt đầu suy yếu xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ có điều Hạng Văn Sâm vẫn còn cố kiên trì, tính toán thông qua các phương diện con đường tiến hành lật lại thể cơ. Chỉ là nếu không có thể lực siêu cấp cường hãn duy trì, hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Ở Ngộ Giác Tinh, bởi vì vệ đội thánh vực như trước đang trong giam cầm, cộng thêm bản thân Ngộ Giác Tinh chính là một nơi thanh tu rất ít liên hệ với ngoại giới. Bởi vậy đối với nhất cử nhất động trên các tinh cầu xung quanh thánh đàn, Hắc Trạch Sâm cũng không biết rõ lắm. Giờ phút này Hắc Trạch Sâm đang ở trong cổ bảo u ám của mình, mong chờ nhìn ra rừng cây xanh thẫm ngoài cửa sổ. Trong lòng bắt đầu mưu đồ kế hoạch bước tiếp theo, về khuếch trương thế lực bên trong thánh đàn, không thể nghi ngờ Tiêu Hoàng chính là một cây gai trên Phạm Cương Tinh. Nhìn như không có gì, lại luôn cảm thấy không xoay trở được tự nhiên, mà nếu diệt trừ Tiêu Hoàng, thì cần phải diệt trừ toàn bộ đội quân đã xuất hiện ở quảng trường trung tâm này đó. Hơi liếc nhìn một lượt bản ghi chép ở Phạm Cương Tinh, Hắc Trạch Sâm phát hiện ước chừng 15 ngày nay, Tiêu Hoàng cũng chưa từng sử dụng quyền lợi khổng lồ trong tay mình kia. Không điều động người nào tới Phạm Cương Tinh, dựa theo đạo lý mà nói, điều này hẳn làm cho Hắc Trạch Sâm cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng hiện giờ Hắc Trạch Sâm lại thủy chung có cảm giác đây là một quả bom hẹn giờ, đối phương động có thể rất nhanh ứng phó, mà đối phương không nhúc nhích trái bom này cứ treo trong lòng mình. Đúng lúc này, Vận Trung bỗng nhiên đi vào bên trong đại sảnh bằng đá của Hắc Trạch Sâm. Trên mặt toát ra vẻ nghiêm trọng, sư huynh, chúng ta ngầm phải thành viên vệ đội thánh vực đi Thông Giang Tinh đã quay về. Đi vào trước mặt Hắc Trạch Sâm, Vận Trung hạ giọng nói, như thế nào? Hắc Trạch Sâm nhẹ xoay người, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Vận Trung, lên tiếng hỏi, Thông Giang Tinh không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị tây điểm chiến lược sư của Lạc Tuyết Ninh tiết chế, đồng thời, huyết xem cái này đi. Vận Trung nói xong, liền khởi động hình ảnh vệ đội thánh vực gửi về, chỉ thấy một khu vực tương đối bí ẩn ở Thông Giang Tinh. Đúng là một căn cứ quân sự loại nhỏ, đại khái có thể cất chứa chừng 3.000 nhân viên, bốn phía tường cao san sát, chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy tình hình bên trong. Quần áo đều không phải là quân chính quy của tận cách. Hơn nữa hình ảnh cũng bởi vì cách hơi xa, cùng phi thường mơ hồ, trong đó chỉ thấy rõ hai chiếc ma văn khung máy móc ở trên sân thao luyện. Bởi vì bốn phía căn cứ quân sự bí mật này, toàn bộ đều là ma văn thu hình, bởi vậy không thể nhìn thấy thêm nhiều tình hình bên trong. Hơn nữa vệ đội thánh vực là lén lút xuất động, bị phát hiện chung quy không tốt. Vận Trung nhẹ giọng nói tiếp, Hắc Trạch Sâm nhìn lướt qua ma văn khung máy móc bên trong màn hình. Cũng không xa lạ, vật này đúng là đặc sản của tập đoàn Thiên Xà, mà quan hệ giữa tập đoàn Thiên Xà và Tiêu Hoàng tự nhiên không cần nói thêm gì. Bởi vậy Hắc Trạch Sâm có thể khẳng định, căn cứ quân sự này không thoát khỏi có quan hệ với Tiêu Hoàng. Nhưng Hắc Trạch Sâm bằng vào ánh mắt lão luyện, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được, đây khẳng định không phải là ba đội quân xuất hiện ở quảng trường trung tâm kia. Bởi vậy trên mặt Hắc Trạch Sâm hiện lên vẻ cảnh giác mờ nhạt. Hắn có một loại dự cảm, không nói ba đội quân đi vào quảng trường trung tâm kia rốt cuộc là của Tiêu Hoàng hay Tát gia, dù sao cũng không sai biệt lắm, mà trọng yếu hơn là đội quân đi vào quảng trường trung tâm cũng không phải là toàn bộ. Còn có một tin tức, hiện giờ ta hoàn toàn mất đi tất cả liên hệ với Ba La, cũng hoàn toàn triệt để mất liên hệ với hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, cùng với toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh. Vận Trung tiếp tục nói, đây cũng chính là nguyên nhân hắn cảm thấy nghiêm trọng, vốn có một Ba La có nghĩa Hắc Trạch Sâm có một cơ sở ngầm cường lực ở Vĩnh Ngạn Tinh. Hiện tại cơ sở ngầm này không ngờ lại biến mất một cách kỳ bí. Cái gì? Hắc Trạch Sâm nghe nói như thế, vốn vẻ mặt đang trầm tĩnh lập tức biến sắc. Hắc Trạch Sâm không ngốc, hắn tự nhiên hiểu được điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trong lòng không khỏi nổi lên một dự cảm không tốt. Đúng lúc này, bỗng nhiên ma văn thông tin của Vận Trung truyền đến một tràng chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Đông Lộc, nhìn thấy trong ma văn thông tin hiện ra tên Đông Lộc. Vận Trung không có tạm dừng liên tiếp nối liên lạc, ngay sau đó liền thấy Đông Lộc Thiểu nửa vành tay, trên mặt có mấy vết sẹo, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đông Lộc, chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, Vận Trung lại lần nữa bày ra bộ dáng uy nghiêm, hỏi, Vận Trung sư huynh, xảy ra phiền toái lớn rồi. Vừa rồi ta từ trên đài tin tức căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, phát hiện một tin tức, Ba La ở thời điểm diễn tập quân sự, cùng hai gã sĩ quan phụ tá và hơn 100 binh sĩ mất tích. Nguyên nhân cụ thể không rõ, Đông Lộc rất nhanh báo cáo với Vận Trung, trên mặt đồng dạng hiện lên từng trận kinh hãi, đường đường một tướng quân, vô duyên vô cớ mất tích, điều này rất ly kỳ, không nói chút nào khoa trương. Hắc Trạch Sâm, Vận Trung nghe tin tức loại này, bên trong ánh mắt đều lóe ra vẻ kinh ngạc, có thể làm cho Hắc Trạch Sâm bày ra bộ dáng này. Tuyệt đối không gặp nhiều, ta hiện tại lệnh cho ngươi, phải một lượng lớn đệ tử Phạm Cương Tinh, đi Vĩnh Ngạn Tinh điều tra một chuyến. Hắc Trạch Sâm chụp lấy ma văn thông tin trong tay Vận Trung, lớn tiếng ra lệnh, đã phải đi ra ngoài rồi, nhưng khu vực 10 cây em chung quanh căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, toàn bộ thiết lập là vùng cấm quân sự, căn bản không thể biết được nửa điểm tin tức, chỉ biết là hiện giờ tạm thay quyền quan chỉ huy căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn là Kim Hải Ưng, chính là tham mưu trưởng trước kia. Đông Lộc chi tiết đáp lại, nghe nói như thế, sắc mặt Hắc Trạch Sâm dần dần sa sầm xuống, một tướng quân hai sĩ quan phụ tá mất tích một cách khó hiểu. Không rõ nguyên nhân, điều này không thể nghi ngờ rất quỷ dị, trong đó chắc chắn có âm mưu, trong đó không bài trừ bị sát hại, nhưng Hắc Trạch Sâm có điều không thể tưởng tượng, đường đường là quan tổng chỉ huy, còn có hai sĩ quan phụ tá đồng thời bị sát hại. Điều này có chút khó mà tin được, hơn nữa trước đó không phải Ba La vẫn luôn xưng là nắm hết quyền hành sao? Đông Lộc, hiện tại ta bí mật điều động phải tới cho ngươi 10 thành viên vệ đội thánh vực, cộng thêm đệ tử Phạm Cương Tinh của ngươi, một khắc không ngừng, lại lần nữa tiến vào Vĩnh Ngạn Tinh, điều tra tường tận việc này cho ta. Trọng điểm là tập đoàn thợ săn kia. Hắc Trạch Sâm lên tiếng ra lệnh, hiểu rõ. Đông Lộc đáp lại một tiếng, rồi cắt liên lạc, mà ở bên kia, tin tức Ba La mất tích, tự nhiên chấn động cả viên Vĩnh Ngạn Tinh, thậm chí còn có quân đoàn thứ 15 gia đô chủ quản của hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Chương 650, Mạn Kiều đáng thương. Thượng, hiện giờ Mạn Kiều, quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 15 gia đô đế quốc đã đích thân mang theo tổ điều tra chạy tới Vĩnh Ngạn Tinh, chuyên môn phụ trách điều tra sự cố Ba La mất tích. Dù sao lập tức biến mất một tướng quân, mà lại là quan tổng chỉ huy cao cấp của quân đội, Mạn Kiều sao có thể không quan tâm được. Nói tóm lại, chuyện này nhất định phải có một câu trả lời chính xác. Giờ phút này Mạn Kiều mang theo liên đội cảnh vệ, cùng với hơn 10 chuyên gia phá án và bắt giam, đang tạm thời ngủ lại bên trong khách sạn Giả Nhật ở vùng ngoại thành Uyển Vị Thành. Trong đó tầng cao nhất đã hoàn toàn được Mạn Kiều bao trọn. Thân là thượng tướng quân, Mạn Kiều tự nhiên cũng không ngốc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tình thế rất kỳ quái. Trên Vĩnh Ngạn Tinh lúc này mơ hồ có điều không thích hợp. Đang ngồi trong văn phòng tạm thời, Mạn Kiều cầm ma văn thông tin, kêu gọi nối liên lạc với Kim Hải Ưng, sắc mặt cũng không dễ xem lắm, tổ điều tra của ta, chậm chút nữa sẽ toàn bộ tiến vào chiếm giữ tiếp nhận căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. Tiến hành điều tra, Mạn Kiều sắc mặt lạnh như băng, nói gần từng chữ, bỗng dưng biến mất một tướng quân, chuyện như vậy rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào không cần nói cũng biết. Hết thảy nghe theo an bài của Mạn Kiều tướng quân, Kim Hải Ưng cố gắng làm ra một bộ dáng trấn định nói. Trong lòng lại là muôn vàn thấp thỏm lo âu, Ba La mất đi như thế nào? Trong lòng hắn có thể không rõ ràng lắm sao, nhưng Kim Hải Ưng đã không có đường lui, Hắc Trạch Sâm ác độc đáng sợ, nhưng Tiêu Hoàng dường như cũng chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi, hiện tại toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh chính là địa bàn của Tiêu Hoàng. Phố lớn ngõ nhỏ, nói không chừng nơi đó chính là cơ sở ngầm của Tiêu Hoàng. Ở ngoài tầng khí quyển, một ít cái gọi là vệ tinh ma văn buôn bán, kỳ thật đại bộ phận chính là từng đôi mắt theo dõi các góc của Vĩnh Ngạn Tinh. Tuy nhiên, Kim Hải Ưng cũng biết, chỉ cần không có chứng cứ chính xác, chỉ cần không tìm thấy thi thể Ba La, chuyện đó chỉ có thể nhận định là mất tích, mà trọng yếu hơn là sau lưng còn có tập đoàn thợ săn khổng lồ. Còn có Hồng Lượng, gần như ngay thời điểm Mạn Kiều với giọng điệu răn dậy không ngừng truy vấn nhắc nhở Kim Hải Ưng. Tiêu Hoàng mang theo đám người tác phổ, Liệt Nông đã chậm rãi đi tới trước cửa khách sạn Giả Nhật. Theo một chiếc ma văn xa cực độ xa hoa và một chiếc ma văn xa vận chuyển hành khách đậu lại ở bên. Trong sân khách sạn Giả Nhật, chỉ thấy viên nữ quản lý tiền thính của khách sạn Giả Nhật. Sắc mặt lập tức biến đổi, trong ánh mắt lập tức sinh ra vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Hồng gia ở Vĩnh Ngạn Tinh, hiện giờ có mấy người không biết, hơn nữa toàn bộ khách sạn Giả Nhật, tuy rằng đẹp đẽ quý giá, tuy rằng xa hoa, nhưng ở trước mặt tập đoàn thợ săn, chỉ cần thổi một hơi không sai biệt lắm liền bị hủy diệt nát tan thành bụi. Nhìn thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đi xuống ma văn xa, viên nữ quản lý tiền thính tuổi đại khái chừng 30, dáng người thon thả, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trong nháy mắt bày ra một nụ cười khách sáo, vội vàng đi tới nghênh đón, trên nét mặt có thể nhìn thấy vẻ thấp thỏm không yên. Không nghĩ tới Hồng gia lại đại giá quang lâm tiểu điếm. Vinh hạnh vinh hạnh, nữ quản lý tiền thính vội vàng nói, trong giọng điệu tràn ngập cung kính, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hoặc là dám nhìn thẳng vào ánh mắt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không có lập tức lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn khách sạn giả nhật cao 15 tầng này, nhẹ giọng hỏi, Mạn Kiều tướng quân hẳn là đã ngụ lại ở trong này chứ? À, bẩm Hồng gia, đúng vậy, nữ quản lý Tiền Thính hơi tạm dừng một lát, rồi đáp lại, tuy rằng Mạn Kiều đã nói trước, hắn đến đây không được tùy tiện nói ra, nhưng đối mặt với Tiêu Hoàng, nữ quản lý Tiền Thính này sao dám giấu giếm chứ? Trừ phi là muốn bát cơm khó giữ được, muốn khách sạn giả nhật sống không qua một giờ. Tiêu Hoàng không nói gì thêm, khẽ giơ tay lên, chỉ tới trước, dụng ý quá rõ ràng. Sắc mặt nữ quản lý Tiền Thính liền hiện lên vẻ phức tạp lưỡng lự. Mạn Kiều là lai lịch thế nào, nàng biết rất rõ ràng, cũng biết Mạn Kiều tuyệt đối không muốn bị người quấy rầy. Nhưng quay đầu lại thử nghĩ xem, với Tiêu Hoàng nàng có tư cách cự tuyệt sao? Vì thế chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi ở phía trước, dẫn đường tới một chỗ thang máy chuyên dụng dành cho khách quý. Liệt Nông, Tác Phổ và bốn gã đại ngự sư đội mũ chụp kín mặt đi sát theo sau. Về phần 20 mấy người còn lại, thì, đi dạo, bên trong công viên của khách sạn giả nhật, có thể nói, có thể ở lại khách sạn giả nhật, toàn bộ nếu không phải phú ông thì cũng quyền quý, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hoàng chậm rãi đi đến, ai nấy đều lộ vẻ hết sức lo sợ, cúi đầu khom lưng, đồng thời đều nhường đường, không dám có mảy may ngăn cản, thậm chí ngay cả dũng khí đi lên Azure lấy lòng cũng không có. Dù sao địa vị giữa song phương hơn kém thật sự quá mức cách xa. Theo thang máy, rất nhanh Tiêu Hoàng liền đi tới tầng cao nhất của khách sạn giả nhật. Tuy nhiên, vừa mới đi ra cửa thang máy, liền bị hai gã thành viên liên đội cảnh vệ của quân đoàn thứ 15 ngăn cản. Người nào người đó sắc mặt nghiêm túc, đầy vẻ uy nghiêm, người nào, lui ra ngoài, không biết nơi này là địa phương nào sao? Trong đó một gã binh sĩ liên đội cảnh vệ quát lớn. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm khắc của binh sĩ, trong lòng nữ quản lý Tiền Thính lập tức run, lộp bộp, hiện giờ đừng nói ở Vĩnh Ngạn Tinh, dù là ở mấy viên tinh cầu chung quanh, có ai dám nói với Tiêu Hoàng như vậy? Đây quả thực chính là đại bất kinh mà. Không có tạm dừng, nữ quản lý Tiền Thính vội vàng bước lên mấy bước, lên tiếng giải thích, nghe nói là Hồng Lượng lão bản của tập đoàn thợ săn. Nói không khoa trương chút nào, thần sắc hai gã binh sĩ cảnh vệ lập tức không khỏi biến đổi. Vốn ánh mắt linh hoạt sắc bén mềm dịu đi một ít. Tuy nhiên, cũng không có nhiều e ngại lắm, đi nói với tướng quân Mạn Kiều các ngươi, Hồng Lượng cầu kiến. Tiêu Hoàng nhìn một gã cảnh vệ binh trong đó, nhẹ giọng nói, chỉ thấy viên cảnh vệ binh này hơi tạm dừng một lát, rồi không dám có nhiều do dự. Lập tức xoay người đi tới hướng văn phòng của Mạn Kiều. Mạn Kiều vừa mới cắt liên lạc với Kim Hải Ưng, tâm tình có thể nói không tốt lắm, tên Kim Hải Ưng kia quả thực chính là vừa hỏi tới là không biết. Nghe cảnh vệ binh nói có Hồng Lượng cầu kiến, Mạn Kiều có lòng muốn trực tiếp từ chối, nhưng ngẫm nghĩ lại, nơi này dường như chính là địa bàn của tập đoàn thợ săn. Tuy rằng hắn thân là thượng tướng quân, địa vị cao cao tại thượng, nhưng chính cái gọi là cường long không áp rắn đầu lĩnh địa phương. Không nể mặt mũi Hồng Lượng này dù sao cũng không tốt. Cho hắn vào đi. Mạn Kiều hơi có chút không kiên nhẫn ra lệnh, sau một lát, lại nhìn Tiêu Hoàng một mình cầm tay cây gậy nhỏ chậm rãi đi vào. Thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt không có mảy may dao động. Hồng Lượng, ngươi tới vừa lúc, không biết ngươi đối với chuyện Ba La mất tích, rốt cuộc biết được bao nhiêu? Mạn Kiều ngả người trên ghế ra trước bàn giấy, lên tiếng hỏi, đây là chuyện của quân đội, đâu có liên quan gì với ta? Tiêu Hoàng đáp lại với thần sắc lạnh nhạt, ta vừa mới xem một ít tư liệu, trước khi Ba La mất tích, dường như đang diễn tập quân sự, đồng thời ngăn chặn tuyến đường vận chuyển của quý tập đoàn. Hiện tại ta hoài nghi, Ba La mất tích không thoát khỏi can hệ với tập đoàn thợ săn. Mạn Kiều bày ra một bộ dáng uy nghiêm lên tiếng nói. Ý đồ đánh phù đầu Tiêu Hoàng, bởi vì Mạn Kiều rất rõ ràng, nếu ở trong này không trấn áp được Tiêu Hoàng, tổ điều tra muốn tiến triển được gì ở Vĩnh Ngạn Tinh. Dứt khoát là không có khả năng, hoài nghi à, tùy tiện, nhưng Mạn Kiều phải nghĩ tới một điều, chính là tập đoàn thợ săn cũng là bên bị hại. Mục đích hôm nay ta đến đây chính là muốn hướng quân đoàn thứ 15 nhận bồi thường kinh tế. Tiêu Hoàng giọng điệu lạnh nhạt nói, đồng thời bày ra một bộ dáng tựa cười như không cười. Hỏi ta muốn bồi thường kim tệ, nực cười, ta có thể hiểu trở thành đây là ngươi đang khiêu khích ta. Ngươi nghĩ sao, Hồng Lượng, ta hiện tại hoàn toàn có thể xếp ngươi vào danh sách người bị hiểm nghi. Mạn Kiều trợn trừng hai mắt, lớn tiếng nói, Mạn Kiều cũng nghe ra được, Hồng Lượng này đến đây mục đích cũng là muốn áp chế mình. Hỗn láo, không đợi Tiêu Hoàng lên tiếng lần nữa, ngoài cửa đột nhiên truyền vào một tiếng quát to, ngay sau đó, liền thấy Liệt Nông sải bước đi vào. Hai mắt toát ra vẻ hung ác vô tận, không nói khoa trương chút nào, nhìn thấy Liệt Nông xuất hiện, vốn Mạn Kiều còn đang bày ra một dáng bộ cao cao tại thượng. Chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, tiếp theo vội vàng đứng dậy, nơm nớp lo sợ lên tiếng, sư, sư phụ, ngươi tên hỗn đản kia, còn biết sư phụ ta này ư, là ai cho phép ngươi dùng loại giọng điệu này nói chuyện với Hồng gia? Mấy năm không gặp, coi bộ cánh của tiểu tử ngươi cứng rắn rồi, không cần phân biệt thân phận lớn nhỏ cái gì phải không? Liệt Nông vừa nói vừa bước tới. Chính là một cái tát giòn tan vào mặt Mạn Kiều, bùng, một tiếng, thậm chí có thể truyền khắp toàn bộ hành lang, mà bàn tay to lớn của Liệt Nông kia cũng là lực đạo 10 phần. Suýt nữa trực tiếp đánh cho Mạn Kiều nghẹt thở, trên mặt lập tức hình thành một cái dấu tay đỏ thẫm. Nếu đổi là một người khác, nói không chút nào khoa trương, Mạn Kiều luôn luôn tính nóng cực cao, địa vị hiển hách, xác định vững chắc sẽ nổi giận rùng rùng, nhưng đối mặt với Liệt Nông, trong ánh mắt lúc này lại theo bản năng tràn ngập e ngại. Nên biết rằng thời điểm Liệt Nông thân là đại tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến, Mạn Kiều này còn là một đứa nhỏ, đồng dạng cũng là Liệt Nông dùng từng cái tát, mạnh mẽ sử dụng thủ đoạn cực kỳ nghiêm khắc, mới dạy dỗ Mạn Kiều một đường đánh tới vị trí hiện tại. Giới bên ngoài phàm là ở quân giới có chút lý lịch từng trải, người nào không biết Liệt Nông là ân sư tụ nghiệp của Mạn Kiều. Sư phụ, ngài, cho ta chút mặt mũi được không? Tốt xấu gì, không đợi Mạn Kiều nói hết câu kế tiếp, Liệt Nông lại là một cái tát ngay miệng. Mặt mũi, tiểu tử ngươi còn ở trước mặt ta chú ý tới mặt mũi. Ngươi có biết vị trước mắt này rốt cuộc là ai hay không? Thương nhân, ta thành thật nói cho ngươi biết, ngươi bất kính với ngài chính là bất kính với ta. Ta nói tiếp cho ngươi biết, cho dù Áo Thác hôm nay ở chỗ này, cũng giống nhau phải theo quy củ. Ngươi so với Áo Thác, tính là cái gì chứ? Gần như ngay lúc Liệt Nông nói ra lời này, đồng thời, cảnh vệ binh bên trong hành lang, nghe được tiếng động khác thường trong phòng, đều rút ma văn súng lục đi vào, chỉa mùi ma văn súng lục cầm trong tay nhắm ngay Liệt Nông. Chỉ có điều, ngay sau đó bọn họ lại kinh ngạc đến ngây người tại đương trường. Những cảnh vệ binh này đều là thân tín của Mạn Kiều. Liệt Nông là ai, bọn họ tự nhiên biết rõ, một số lập tức kinh ngạc ngẩn người, ma văn súng trong tay hạ xuống cũng không phải, không hạ xuống càng không phải, càng chết người hơn là bọn họ trước đó không hề phát hiện. Bởi vì Liệt Nông chụp một cái mũ sát xuống, vành nón che kín mặt, dâu cùng thể, nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra. Thế nào, thế nào, thế nào, ta nói Liệt Nông này, ngươi cũng không được rồi. Xem ra thật sự là ngươi đi trà nguội lạnh rồi. Ngay cả đồ đệ ngươi coi trọng nhất, hôm nay đều dám lấy súng chỉa vào ngươi. Ngay lúc cảnh vệ binh cứng đờ tại đương trường, Tác Phổ chậm rãi đi vào có vẻ trào phúng nói, đồng thời đi theo phía sau là Bối Đức La, A Tư Đế, tùy tiện một người nào đều là danh tướng siêu cấp của Gia Đô Đế Quốc. Chương 651, Mạn Kiều đáng thương. Hạ, nhìn những người này chút bỏ ngụy trang, gỡ nón ra, đứng giữa phòng, cảnh vệ binh và Mạn Kiều đều ngây ngốc, không nói quá, một mình Liệt Nông đã làm Mạn Kiều lãnh đủ, thêm một cái Tác Phổ, còn có Bối Đức La, A Tư Đế, bốn người đứng chung một chỗ, tuyệt đối là quan chỉ huy bốn quân bài chủ lực chỉ nằm dưới Áo Thác. Từng dậm chân một cái, Gia Đô Đế Quốc cũng phải rung ba lần, so sánh với bọn họ, Mạn Kiều quả thật lập tức biến thành con kiến, hạng con cháu chút chít. Còn cảnh vệ binh, chán toát mồ hôi, nhiều danh tướng siêu cấp tụ tập một chỗ như thế có ý nghĩa gì? Càng làm họ đáng sợ hơn, đó là những người này giống như tiểu đệ của người tự xưng Hồng Lượng kia. Đồng thời Mạn Kiều cũng mơ hồ toát ra sợ hãi, tuy rằng hiện giờ những người này không có quyền lực gì. Nhưng ở Gia Đô Đế Quốc, vẫn hết sức coi trọng lý lịch, hơn nữa tuy rằng những người này có lý lịch lão thành. Nhưng cũng chỉ mới 40 đến 50 tuổi, đang lúc tráng niên, nếu bọn họ muốn trở về Gia Đô Đế Quốc, sẽ được Gia Đô Đế Quốc ra tận ngõ hoan nghênh. Phục hồi nguyên chức chỉ dựa vào việc họ có muốn hay không mà thôi. Các ngươi, làm cái gì, dám chĩa súng vào các lão gia, điên rồi hay sao, lăn ra, Mạn Kiều chừng mấy tên cảnh vệ binh quát lớn, tiếp theo hoảng sợ không thôi nhìn sang Liệt Nông, Kiều Căng lúc này hoàn toàn tan biến, ở chỗ khác còn không nói, ở trong này, Mạn Kiều không có vốn liếng mà gào thét, thấy Mạn Kiều nói vậy, các cảnh vệ binh mới thở phào một hơi, tiếp theo lui ra như chạy trối chết, còn nữa, thấy Hồng gia, đó là chỗ ngươi ngồi hay sao, tránh ra. Liệt Nông nói tiếp, liền vung tay kéo Mạn Kiều sang một bên, còn Tiêu Hoàng, cũng không khách khí, bước vào ghế chính ngồi thẳng xuống, cây gậy nhỏ thì đặt lên bàn, vẫn một bộ dạng thản nhiên như trước, ngược lại lúc này Mạn Kiều vẫn kinh hồn chưa tỉnh, trước đó hắn nghe sư phụ đi tiếp nhận điều trị, nhưng không ngờ dược sư phụ đã điều trị hoàn toàn, hơn nữa còn trở thành thủ hạ làm việc cho Hồng Lượng. Vậy chỉ có thể chứng minh một điều, Hồng Lượng này tới đây tuyệt đối không phải chuyện gì hay. Người đã là đồ đệ của Liệt Nông lão ca, vậy cũng là sư diệt của ta. Nói vậy hẳn là người một nhà, vậy tiền bồi thường của tập đoàn thợ săn thì sao? Hay là bỏ đi, coi như ta cho sư điệt tiền mừng tuổi. Tiêu Hoàng nhìn vào Mạn Kiều, nhấn giọng nói, nhưng lời này vào tai Mạn Kiều, lại làm cho trong lòng Mạn Kiều hết sức khó chịu. Nói tuổi, hắn lớn hơn Tiêu Hoàng, nhưng không ngờ bối phận kém ngàn dặm, nhưng khó chịu thì khó chịu. Bây giờ Mạn Kiều dám lên cơn hay sao? Không nói đến địa vị, bối phận chênh lệch, bốn người trong phòng này tùy tiện một người cũng là cấp bậc đại ngự sư. Một người một trưởng, cũng sẽ đánh hắn tàn tạ. Huống chi Liệt Nông nghiêm khắc có tiếng, từ nhỏ đến lớn hắn là bị Liệt Nông đánh ra. Cảm ơn sư thúc, mặc dù trong lòng Mạn Kiều muôn vàn không cam, nhưng nhìn vẻ mặt hung ác của Liệt Nông, vẫn phải khách khí nói, nếu đã thế, vậy ta nói chuyện kế tiếp, căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn biến thành cái dạng thế này. Trong lòng ta cũng khó chịu, mà quân hộ vệ Vĩnh Ngạn gánh vác bức tường cuối cùng của Thánh Đàn, cũng là cực kỳ trọng yếu, trước khi không tìm được Ba La, tự nhiên phải chọn một người thích hợp chủ trì công tác. Kim Hải Ưng không tệ, theo ta thấy cứ để bạt chính thức làm thay mặt quan tổng chỉ huy quân hộ vệ Vĩnh Ngạn. Ngươi thấy thế nào? Tiêu Hoàng không đổi sắc, nhấn giọng nói, Mạn Kiều nghe thế, trong lòng thổn thức không thôi. Hiển nhiên đây là việc trong quân, thương nhân Hồng Lượng này có tư cách nào chỉ trò, nhưng khi trong lòng Mạn Kiều nghĩ thể, lại nghe Liệt Nông siết chặt nắm tay, phát ra tiếng vang răng rắc, không khỏi làm trong lòng Mạn Kiều phát lạnh, thoáng không tình nguyện gật đầu, nếu sư thúc có ý đề bạt, vãn bối nghe theo lệnh, mặt khác, còn có một việc, tuy rằng Vĩnh Ngạn Tinh là vành đại tương đối an toàn, nhưng liên quan tới an nguy của thánh đàn, không thể sơ sẩy được, bởi vậy tập đoàn thợ săn sẵn sàng mỗi năm bỏ ra 10 triệu kim tệ, giúp đỡ xây dựng các phương diện cho quân hộ vệ Vĩnh Ngạn. Đương nhiên cũng hy vọng Mạn Kiều mở rộng quyền vô hạn cho quân hộ vệ Vĩnh Ngạn. Tiêu Hoàng nói tiếp, được rồi, Mạn Kiều không thể không đáp ứng, trong lòng ngày càng cảm thấy ba la mất tích tuyệt đối có liên quan tới Hồng Lượng trước mắt đây. Nhưng đám người Liệt Nông, Tác Phổ ở đây, Mạn Kiều có năng lực nói cái gì chứ, dù sao hắn không có chứng cớ tuyệt đối, hoặc là Tiêu Hoàng dám ngông nghênh đến đây, tức là có nắm chắc tuyệt đối, không để chuyện này liên lụy tới mình. Như vậy tiếp theo, là về chuyện ba la mất tích, nên làm như thế nào? Mạn Kiều hỏi tiếp. Hơn nữa liếc sang sư phụ, hắn còn hoài nghi chuyện này cũng có liên can tới sư phụ. Nhưng mà thế thì sao chứ? Nếu ở trong quân đoàn 15, hắn nói 102, nhưng ở trong này, hắn chỉ là cháu chắt mà thôi. Tiếp tục điều tra, hơn nữa phải tra thật nghiêm, ở nơi Thái Bình như Vĩnh Ngạn tỉnh lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến thế. Đúng là buồn cười, Tiêu Hoàng làm ra bộ dạng uy nghiêm, nói, hơn nữa điều tra có gì khó khăn, hoàn toàn có thể nhờ tập đoàn thợ săn hỗ trợ. Tiêu Hoàng nói xong, liền đứng dậy, dẫn đám người Liệt Nông nghênh ngang đi ra. Tiêu Hoàng bước khỏi phòng, các cảnh vệ binh đồng loạt cúi người cung kính, Tiêu Hoàng cũng không để ý, đi thẳng tới chỗ thang máy, ngược lại quản lý Tiền Thính đứng ở cửa, sắc mặt tràn ngập rung động, nàng không thấy được một màn vừa rồi, nhưng mà nghe được một chút, trực tiếp gọi lão đại quân đoàn 15 là sư diệt. Thân phận Hồng Lượng này cao tới cỡ nào, không thể tưởng tượng nói, còn Mạn Kiều ở trong phòng, đang nhăn mặt xoa cái mặt sưng đỏ của mình, cảm thấy trên mặt truyền tới cảm giác nóng rất hết sức quen thuộc. Đồng thời, trợ thủ vẫn trốn trong phòng nghỉ. Thấy Liệt Nông lão đại hùng hổ đi rồi, mới rụt rè chạy tới, tướng quân Mạn Kiều, bây giờ chúng ta nên làm gì đây, có tiếp tục điều tra nữa không? Trợ thủ đi tới cạnh Mạn Kiều, dè dặt hỏi, cha cái rắm, Mạn Kiều lầm bầm, nói với trợ thủ, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe hay sao? Cha tới cùng, là chứng minh người ta đã sớm phòng bị rồi, chúng ta còn đi làm gì, bây giờ phải nói trong lòng Mạn Kiều như gương sáng, nhưng có ích lợi gì, lại còn phải làm ra vẻ không biết, oanh liệt đi điều tra, bây giờ Mạn Kiều cũng có chút hối hận. Lúc trước vì cái gì phải đi tới chỗ Vĩnh Ngạn tinh quỷ quái này. Cùng lúc đó, ở ngoài khách sạn, Tiêu Hoàng lại bước lên xe Ma Văn xa hoa, rời đi, nhưng vào lúc này, Ma Văn thông tin trên người Tiêu Hoàng rung lên, người gọi tới là Kim Hải Ưng, thấy cái tên này, Tiêu Hoàng không để ý, tiện tay bấm nghe, tiếp theo, hình ảnh Kim Hải Ưng lo lắng hiện ra, so sánh với bộ dáng trấn tĩnh khi đối mặt với Mạn Kiều khi nãy. Thật là như hai người khác nhau, Tiêu, ấy không, Hồng gia, sao rồi, tiến triển như thế nào, sẽ không có vấn đề gì chứ? Kim Hải Ưng lo lắng, mở miệng hỏi liên tục, bây giờ ngươi chính là quan tổng chỉ huy căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. Còn cái khác, chỉ cần ngươi không nói, mọi chuyện sẽ không có vấn đề. Tiêu Hoàng không đổi sắc trả lời, thật, thật sao? Kim Hải Ưng ánh mắt phát sáng nói, thật hay giả, chờ lát nữa chẳng phải ngươi sẽ biết. Yên tâm, ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta, ta đảm bảo ngươi thăng quan phát tài. Tiêu Hoàng cười khẽ trả lời, Tiêu Hoàng tươi cười như thế, làm cho Kim Hải Ưng cảm nhận được rét lạnh thấu tim. Nhưng cũng không dây dưa. Báo cáo tiếp, à đúng rồi, Hồng gia, vừa nãy có thuộc hạ tới báo cáo, có mười mấy người Phạm Cương Tinh vừa từ khe nứt không gian số 1 và số 5 tiến vào Vĩnh Ngạn Tinh. Xin hỏi nên làm gì bây giờ? Hình như đều là người của Hắc Trạch Xâm, 8 phần là đến điều tra tin tức Ba La mất tích. Chú ý một chút là được, nếu ai phát hiện ra cái gì, để hắn làm bạn với Ba La đi, hiểu chứ? Tiêu Hoàng trả lời, nghe thế, Kim Hải Ưng ra sức nuốt nước miếng, tiếp theo gật đầu, chuyện đến bây giờ, hắn đã không còn đường lui, tiếp theo Tiêu Hoàng không nói nữa. Tắt liên lạc, dặn dò Phúc Thái thông qua vệ tinh, thương nghiệp của tập đoàn thợ săn theo dõi chặt chẽ người Phạm Cương Tinh đi vào Vĩnh Ngạn Tinh. Cũng phải ra quân đội yên lặng theo dõi. Cứ thế khoảng một tiếng sau, Tiêu Hoàng không nhanh không chậm trở về Vạn Tôn Cốc, đi cùng Tiêu Hoàng, còn có 10 quân nhân, đều từ chỗ Liệt Nông đưa tới, hết sức đáng tin cậy, đồng thời đều có cấp bậc ngự sư, trên người lại mặc đồ thường. Tiêu Hoàng đi vào nhà, thay áo dài lụa trắng, đây là trang phục của chủ quản, sau đó Tiêu Hoàng dẫn 10 người này ra khỏi Vạn Tôn Cốc. Đi vào tiếp đãi các không xa, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Hoàng vào tiếp đãi các từ khi trở thành chủ quản. Chạy nhanh khoảng 20 phút, Tiêu Hoàng đến tiếp đãi các, so với khí thế hùng hồn trên Vĩnh Ngạn Tinh, tiếp đãi các có vẻ keo kiệt, chỉ có tòa ầu gỗ 3 tầng, cùng sân viện nhỏ đủ loại hoa cỏ, ngoại đồ làm việc ở trong này khoảng 20 mấy cái người. Cơ bản toàn là người của Hắc Trạch Xâm, dù là không phải, cũng là của Ân Lạc hay Tần Nhược Bạch, bởi vậy, khi Tiêu Hoàng bước vào, phó chủ quản Trương Tín đứng trong sân không khỏi đổi sắc. Đã có chừng một tháng Tiêu Hoàng chưa từng xuất hiện, tiếp đãi các cơ bản coi Tiêu Hoàng chỉ là danh nghĩa. Thậm chí Trương Tín đã bắt đầu hoàn toàn tiếp quản nơi này. Nhưng không ngờ, Tiêu Hoàng lại xuất hiện ngay lúc này. Chương 652, nắm giữ quyền lực. Tiêu Hoàng bước vào sân, tự nhiên chú ý ánh mắt cảnh giác và không tốt của Trương Tín. Nhưng cũng không chú ý, dẫn người đi qua sân, vào trong lầu, bên trong là đại sảnh rộng mở, những chiếc bàn xếp ngay ngắn trong sảnh, bên trên đặt màn hình, ghi lại tin tức người ngoài đi vào Phạm Cương Tinh, đa số là tướng quân các quốc gia, thậm chí còn có một ít là quốc vương các nước nhỏ thuộc thể Liên Hợp Gia Đô. Tương đối mà nói, công việc rất nhàn rỗi, chỉ là thấy Tiêu Hoàng tiến vào, hai mươi mấy ngoại đồ và tạp dịch biến sắc, không khí nhàn nhã lười biếng trong phòng chợt đọng lại, biến thành áp lực nặng nề. Như đã nói, trong phòng tổng cộng 22 người, toàn thuộc phe đối địch với Tiêu Hoàng, thậm chí có người còn từng công khai chống đối Tiêu Hoàng ở quảng trường trung tâm. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Hoàng là kẻ địch, cũng là thượng cấp, là đại ma đầu, đồng thời trước đó họ cũng nghĩ kỹ, phải liên hợp lại, chống đối Tiêu Hoàng, tước quyền lực của Tiêu Hoàng, chỉ nghe theo lời Trương Tín nói, bỏ qua Tiêu Hoàng, bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ để cho Tiêu Hoàng là tư lệnh tay trắng, sẽ không thể duy trì vận hành bình thường, nếu tiếp đãi các tê liệt, hậu quả khôi phải nói, đến lúc đó Đông Lộc hoàn toàn có lý do kiếm chuyện với Tiêu Hoàng. Bởi vậy, ngay khi Tiêu Hoàng bước vào trong đại sảnh, bọn họ bắt đầu đánh mắt với nhau, như đang trao đổi tín hiệu nào đó. Tiêu Hoàng tự nhiên cảm nhận được không khí này, cùng ánh mắt đối địch cảnh giác kia, chẳng qua Tiêu Hoàng không để ý, chậm chậm đi tới vị trí chủ quản, trên bức tường gỗ phía sau vị trí chủ quản, đặt một cái ma văn quản lý tin tức, cầm lấy ma văn quyền hạn chủ quản kết nối vào, bên trên biểu hiện toàn bộ quyền hạn của mình, trong đó bao gồm cả quyền bổ nhiệm bãi miễn tất cả chức vụ. Ta biết, rất nhiều người trong các ngươi chướng mắt ta, nói thật, ta cũng chướng mắt các ngươi, cho nên tất cả các ngươi, toàn bộ bị đuổi việc, Tiêu Hoàng tùy tiện nói xong, dùng ma văn quyền hạn của mình trực tiếp xóa sạch danh sách nhân viên tiếp đãi các. Thấy cảnh này, mọi người liền sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc, bọn họ nghĩ Tiêu Hoàng sẽ đuổi việc một hai người không thành thật. Bọn họ cũng nghĩ ra cách đối phó, đó là toàn bộ bãi công, xem một mình Tiêu Hoàng ngươi chơi kiểu gì, nhưng không ngờ tới, Tiêu Hoàng trực tiếp không cố kỵ, dứt khoát đuổi sạch bọn họ, không cần họ bãi công, Tiêu Hoàng trực tiếp làm họ thất nghiệp. Tiêu Hoàng, có một điều ngươi phải nghĩ cho kỹ, tiếp đãi các chỉ có một mình ngươi, ngươi không vận chuyển được. Trương Tín nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng, lên tiếng, ta biết chứ, bởi vậy, ta đã tìm được người thay thế các ngươi rồi. Tiêu Hoàng nói xong, búng tay, tiếp theo 10 binh sĩ thuộc tập đoàn thợ săn mặc đồ thường bước vào. Những người này được Tiêu Hoàng bí mật huấn luyện mấy ngày, cho bọn họ làm quen với công việc tiếp đãi các, tuy rằng không có thân phận tạp dịch, nhưng không sao, Tiêu Hoàng chỉ cần cho họ hỗ trợ là được, không cần xếp vào trong danh sách nhân viên tiếp đãi các. Hơn nữa Tiêu Hoàng có quyền lực cho bọn họ ở lại Phạm Cương Tinh không thời hạn. Thấy 10 người kia không chút cố kỵ đi vào, Trương Tín liền hiểu được Tiêu Hoàng đã sớm có chuẩn bị. Không đến thì thôi, vừa đến liền nắm hết quyền hành, trực tiếp dọn sạch tất cả chướng ngại, không cho phép có bất kỳ trở ngại nào. Lần này, không nói quá, Trương Tín và 22 nhân viên tiếp đãi các có chút hoảng. Không có công tác nơi này, bọn họ muốn tìm được công việc nhàn nhã như thế này là đã khó càng thêm khó. Tiêu Hoàng, có điều ngươi phải nghĩ kỹ, đuổi việc chúng ta, quan hệ giữa ngươi và Hắc Trạch Xâm sư huynh sẽ tiến thêm bước càng xấu hơn. Ngươi sẽ tiến vào chỗ đời đời không xoay chuyển được. Trương Tín im lặng một lát, mới nói, chó má, đã tới mức này rồi, còn lấy Hắc Trạch Xâm đè ta, cho rằng Tiêu Hoàng ta sợ hay sao? Bây giờ cho các ngươi nửa tiếng, thu dọn đồ đạc, quá một phút, ta sẽ xử tội xâm nhập trái phép. Tiêu Hoàng liếc nhìn Trương Tín, trả lời, nghe Tiêu Hoàng lạnh lùng nói, Trương Tín còn muốn nói gì cũng nghẹn lại, bởi vì hắn nghĩ tới phong cách làm việc của Tiêu Hoàng. Nói thật ra, ngoại trừ thực lực không tính, thật là không từ bi hơn Hắc Trạch Xâm chút nào, một màn thánh lôi vẫn còn quanh quẩn trước mắt hắn. Mọi người xóa sạch tư liệu, chúng ta đi. Trương Tín trầm tư một lát, ra lệnh, xóa bỏ tư liệu, ai dám? Tiêu Hoàng hiểu được xóa bỏ tư liệu có ý nghĩa gì. Tuy rằng không phải rắc rối lớn, nhưng những người này xóa bỏ tư liệu mà họ mới chỉnh sửa gần đây. Vậy là phải điều chỉnh lần nữa, biến tướng làm khó Tiêu Hoàng. Lúc này, Tiêu Hoàng đã chịu đủ hai chữ, làm khó, rồi, vừa nói, Tiêu Hoàng vung tay lên, lưỡi băng tím thoát hiện, tiếp theo quét mắt qua một lượt, trước đó đuổi việc các ngươi, ta tự nhiên sẽ trả lại điểm thành tựu còn dư. Nhưng sau khi đuổi việc, các ngươi còn dám gây sự trước mặt ta, có tin hay không, bây giờ ai dám chạm tới cái bàn trước mặt, tay trái đụng ta chặt tay trái, tay phải đụng ta chặt tay phải, không tin, các ngươi có thể thử xem, nghe giọng nói lạnh băng và lưỡi băng trong tay Tiêu Hoàng. Mọi người không dám động đậy, không ai nghi ngờ Tiêu Hoàng có thể làm hay không, bọn họ muốn chống cự Tiêu Hoàng bá đạo, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có thực lực đó. Người trong phòng khựng một lát, nhìn Trương Tín, đồng loạt lui ra, chuẩn bị đi tới chỗ Đông Lộc kiện cáo. Nhìn toàn bộ người tiếp đãi các rút đi, Tiêu Hoàng nhìn vào người